Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 603, đều thành tinh hết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh nhìn chằm chằm vào mặt trăng một hồi lâu, nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng vào ngày thứ ba đã nhìn thấy một chút màu sắc đẹp mắt, nói cách khác. Cuối cùng thì nàng đã điều khiển ánh sáng tới đúng huyệt vị rồi. Khi Tống Anh nhập định, đám ngưu đại lực đều ngây người. Nhập định là trạng thái mà người tu hành thực hiện tinh tấn dụng công. Hơi thở người thiền định dừng lại nhưng không phải chết hay mất đi chi giác. Trong trạng thái này, người thiền định không còn vọng tưởng, không còn bị vướng bận hay phân tâm bởi điều gì. Đối với Phật tử, thời gian nhập định có thể kéo dài trong tuần, tháng, năm hoặc thậm chí nhiều năm mà không có giới hạn. Chỉ thấy dường như vầng sáng bạc trên không trung cao vời vợi đang lấp lánh, ánh sáng đổ xuống như nước, đều bị Tống Anh hấp thụ hết. Không chỉ như thế, không bao lâu sau, mọi người nghe thấy tiếng sói hú từ trong ngọn núi cách đó không xa truyền đến, chốc lát sau lại có hàng trăm con chim bay từ trong rừng ra, che kín nửa bầu trời. Ta biết đại tỷ nhất định là một yêu quái cực kỳ lợi hại. Nhịp tim của Ngưu Đại Lực tăng tốc, trong lòng Thanh Liên cũng vô cùng chấn động. Hắn nhớ rõ khi mình thành tinh cũng hấp thụ quầng sáng của mặt trăng rồi bắt đầu lột xác. Tuy nhiên, quầng sáng của mặt trăng lúc ấy trông rất bình thường, không giống như bây giờ, cực kỳ ngon lành. Chúng ta cũng nhanh chóng tu luyện đi. Thanh Liên vội vàng túm Ngưu Đại Lực ngồi xuống. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng nhập định. Ngưu Đại Lực ngây ngốc, tu luyện thế nào? Nàng ấy không biết. Bách ca, ngươi có thể giải thích kỹ càng cho ta không? Ngưu Đại Lực sợ hãi. Ngươi là trâu, ta là ếch, hai ta không giống nhau. Ngươi tự xem rồi làm đi, đừng quấy rầy ta. Ếch tinh lời ít ý nhiều. Ngưu Đại Lực ấm ức thút thít. Quấy rầy gì chứ, hai người bọn họ còn là phu thê trên danh nghĩa đấy. Kết quả, vào thời khắc mấu chốt, hắn lại không chịu hướng dẫn nàng ấy một tí gì. Vậy mà lại bảo nàng ấy tự suy nghĩ đi. Không còn cách nào khác, Ngưu Đại Lực đành phải thử một lần. Thế nhưng, không biết có phải do bản năng của yêu quái hay không mà sau khi ngồi xuống, bình tâm hít thở, nàng ấy cảm thấy dường như bản thân mình đang được ăn thứ tốt. Thứ hơi trong suốt như nước ấy chảy vào trong cơ thể, cũng không tính là nhiều nhưng đặc biệt bổ dưỡng. Mỗi một lỗ chân lông trên người giống như giãn ra, cực kỳ thoải mái. Giờ phút này, không chỉ có hai yêu quái này mà ngay cả nhân sâm tinh ở thôn Hạnh Hoa và nhóm ba yêu quái rắn tinh trên trấn cũng cảm nhận được. Thế nhưng chúng nó cách Tống Anh quá xa nên chịu ảnh hưởng khá nhỏ. Tuy nhiên, mấy con vật đã có linh trí mà Tống Anh nuôi nấng trước đây bên trong thôn trang đều cực kỳ ngoan ngoãn. Một đêm trôi qua, lúc mở mắt ra, thậm chí Tống Anh còn cảm thấy không khí thơm ngon hơn mấy phần, toàn thân nhẹ nhàng, đầu óc tỉnh táo. Nói một cách dân dã chính là giống như một tên ăn mày được tắm rửa, kỳ cỏ sạch sẽ đống bụi bẩn chất chồng suốt 30 năm qua, cả người đều thăng hoa. Tuy nhiên, vừa mở mắt ra, nàng đã phát hiện cảnh tượng trong sân hơi. Ký, CS thí, CS, có ba hàng người ngồi vây quanh nàng. Nàng biết Ngưu Đại Lực và Thanh Liên, nhưng thật sự chưa từng gặp những người khác bao giờ. Nhất là ở đây còn có một nam tử khoảng chừng 20, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, còn mặc y phục rực rỡ. Những người này là ai thế? Khụ, Tống Anh ho khan một tiếng. Các ngươi, ở đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi vừa hỏi xong, Tống Anh đột nhiên sửng sốt, tập trung nhìn vào bọn họ. Quả nhiên, thứ nàng nhìn thấy lúc này không phải con người mà là bản thể của những người này. Nam tử mặc y phục rực rỡ là Con Công, đại thẩm tử khoảng 30 tuổi, mắt nhỏ như hạt đậu là Con Trồn. Nàng còn cho rằng Con Trồn kia là được đấy. Ngoài ra còn có một tiểu cô nương mặc quần áo màu xám bạc là Thỏ Hoang. Còn có đứa trẻ mười mấy tuổi trông vô cùng tinh nghịch là Sói Con. Cô nương 23, 24 tuổi cắm lông gà sặc sỡ trên đầu là Gà Rừng. Hai thiếu niên mặc áo xanh là Rắn và cả Chim Vàng Anh, Lợn Rừng, Chuột và một con mỗng trắng lớn bắt được sau này cũng như mấy con ếch con mà Thanh Liên mang đến. Đều thành tinh hết rồi sao? Trước đây, Tống Anh cảm thấy bọn chúng lớn quá chậm nhưng không ngờ chỉ sau một đêm, tất cả đều hóa thành hình người rồi. Cách chương.